Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Trần Bình âm mưu. Theo mọi người thương lượng một chút kế sách cùng chi tiết về sau. Ào ào rời đi, Tần Trấn Hiên mang theo Trần Bình cũng về tới viện tử của mình bên trong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Tần Niết muốn Tần Trấn Hiên làm phó soái ý tứ. Bởi vì lúc trước Tần Trấn Hiên biểu hiện rất không tệ. Bởi vậy có chút tâm dựa vào Tần Lâm quân lão tướng cũng chưa hề đi ra phản đối. Lúc này Tần Trấn Hiên mặt mũi tràn đầy kích động. Hưng phấn nhìn lấy Trần Bình. Trần Bình, đến đón lấy chúng ta tiến công Thanh Châu đối phó Dương Vương. Ngươi nhất định muốn giúp ta. Vì ta bày mưu tính kế đánh bại Dương Vương. Đạt được Trấn Quốc Phủ bên trong những cái kia tướng sĩ tán thành. Đặc biệt là Lưu Lệ tán đồng. Tần Trấn Hiên ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Trần Bình tiếp tục nói. Đến lúc đó ta trở thành Trấn Quốc Phủ thiếu chủ. Sẽ không còn có người ngăn trở. Ngươi sau này sẽ là bổn công tử trợ thủ đắc lực. Cả đời vinh hoa phú quý. Trần Bình lập tức lộ ra cảm động biểu lộ cung kính nói. Vì công tử bày mưu tính kế chính là thuộc hạ chỗ chức trách. Sẽ làm hết sức. Tốt tốt tốt. Tần Trấn Hiên hung hăng vỗ vỗ Trần Bình. Sau khi ngồi xuống thấp giọng nói. Lần này chờ bổn công tử xuất lĩnh đại quân cầm xuống Dương Vương. Bổn công tử uy vọng cũng đầy đủ. Tần Lâm quân ngươi đến lúc đó lấy cái gì cùng ta đấu? Trần Bình trong mắt hơi híp, đột nhiên nói khẽ với Tần Trấn Hiên nói. Công tử, ta nghe nói liền cùng chúng ta cùng nhau trong hàng tướng lãnh có Cao Tinh Đào mấy vị võ tướng vẫn. Luôn là Tần Lâm quân tử trung. Đến lúc đó ta sợ bọn họ vì Tần Lâm quân sẽ đối công tử bất lợi a. A, bọn họ dám. Nếu như bọn họ dám gây bất lợi cho ta. Ta còn muốn cảm ơn bọn họ đâu. Tần Trấn Hiên cười lạnh nói. Nếu như bọn họ dám đối Tần Trấn Hiên xuất thủ. Như vậy Tần Niết sau khi biết. Không nói kết quả của bọn hắn như thế nào. Tần Lâm quân tại Tần Niết nội tâm ảnh hưởng tuyệt đối sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chỉ thấy Trần Bình không có không dao động. Tiếp tục nói. Bọn họ khẳng định không dám đối công tử xuất thủ. Thì sợ chúng ta tại đối phó Dương Vương thời điểm. Bọn họ trong bóng tối giở trò. Kéo công tử chân sau. Thậm chí cố ý để công tử đại bại. Đến lúc đó để toàn quân tướng lãnh đối công tử thất vọng làm sao bây giờ. Đến lúc đó bọn họ lại tuyên truyền trước đó Tần Lâm quân uy vọng. Sẽ cùng ngài thất bại vừa so sánh. Đến lúc đó ngươi thật vất vả đạt được Trấn Quốc Phủ những tướng lãnh kia tán đồng lại thất bại. Bọn họ sẽ càng tưởng niệm hơn Tần Lâm quân. Khuynh hướng nàng làm sao bây giờ. Tần Trấn Hiên trong mắt ngưng tụ. Nghe Trần Bình phân tích. Cảm thấy loại chuyện này rất có thể sẽ phát sinh. Trên mặt lộ ra nộ khí. Trần Bình ngươi nói những thứ này rất có thể. Tần Lâm quân những thứ này cái kia chết thì chết chung khẳng định không muốn nhìn thấy ta tốt. Nhất định sẽ cố ý bôi nhọ bổn công tử danh tiếng. Từ đó đề cao Tần Lâm quân uy vọng. Sau đó Tần Trấn Hiên quay đầu nhìn về phía Trần Bình hỏi. Trần Bình ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên như thế nào? Nơi này chỉ có ngươi trung thành nhất ta. Ta tin tưởng nhất ngươi. Chỉ thấy Trần Bình cúi đầu xuống chậm rãi nói. Công tử. Những thứ này trung tâm Tần Lâm quân võ tướng. Chúng ta có thể thử một chút thu phục đi. Không phải vậy coi như ngươi sau này làm lên thiếu chủ. Bọn họ cũng giống vậy không phục ngươi. Chỉ cần bọn họ một ngày trung tâm Tần Lâm quân. Một ngày thì cùng chúng ta không hợp nhau. Thu phục. Không có khả năng. Cao Tinh Đào mấy cái này tướng lãnh vẫn luôn là Tần Lâm quân tử trung. Đã từng uống say sau còn công khai tại trong quân doanh nói qua. Hắn đời này chỉ nhận Tần Lâm quân vì Trấn Quốc Phủ thiếu chủ. Tần Trấn Hiên cắn răng hung ác nói. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Chỉ là công tử. Trần Bình lộ ra khẩn trương biểu lộ cúi đầu nhìn Tần Trấn Hiên liếc một chút. Biện pháp gì? Ngươi nói nhanh một chút. Tần Trấn Hiên vội vàng hỏi. Trần Bình lắc đầu cúi đầu nói. Phương pháp này sẽ tổn hại đến Trấn Quốc Phủ lợi ích. Thuộc hạ không dám nói. Công tử chúng ta vẫn là thôi đi. Có Tần Niết đại tướng quân chống đỡ. dù là Tần Lâm quân tử trung võ tướng nhiều thì tính sao? Chúng ta cẩn thận một chút, tránh thoát bọn họ ám toán. Chẳng lẽ chờ công tử trở thành Trấn Quốc phủ thiếu chủ về sau, bọn họ còn dám chính diện phản kháng không thành? Ha ha, bọn họ đương nhiên không dám chính diện phản kháng, nhưng bọn hắn dám trong bóng tối đối kháng bổn công tử a. Trần Bình, ngươi có cái gì kế sách nói ra, bổn công tử cho phép ngươi nói. Tần Trấn Hiên sắc mặt lạnh như băng nói. Lập tức Trần Bình nhìn lấy Tần Trấn Hiên về sau, tựa hồ kiên định nội tâm ý nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Đã bọn họ không đồng ý công tử, còn đối Tần Lâm quân trung thành tuyệt đối, chúng ta cũng thu phục không được bọn hắn. Bọn họ chỉ cần sống một ngày, đối phiền phức của chúng ta vẫn tồn tại. Cái kia vì sao không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để bọn họ. Đến lúc đó coi như Tần Lâm quân trở về, nàng không có những thứ này từ trung tướng lãnh, nàng làm sao có thể sẽ còn công tử đối thủ. Tần Trấn Hiên chấn động, thấp giọng nói ra, ngươi nói là, đem bọn hắn đều giết. Tần Trấn Hiên ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng duy chỉ có không có lùi bước chi sắc. Tần Trấn Hiên híp mắt bên trong tản ra hàn ý nói, Trần Bình, ngươi có thể có biện pháp nào, để bọn hắn từng cái chết đi. Trần Bình y nguyên cúi đầu chậm rãi nói, công tử, chúng ta không phải muốn đi tấn công Dương Vương à, mà lại ngươi làm phó soái, cũng có thể ra lệnh cho bọn họ. Đến lúc đó trong chiến đấu chúng ta cố ý thiết lập một số cái bẫy, phái bọn họ tiến về, sử dụng Dương Vương tay thần không biết quỷ không hay giải quyết bọn họ. Đến lúc đó chúng ta lại vì bọn họ bảo vệ thù. Không chỉ có được lòng của chúng tướng sĩ, những cái kia ban đầu vốn có chút trung lập thậm chí khuynh hướng Tần Lâm quân lão tướng, trông thấy ngươi còn vì Tần Lâm quân trung thành tuyệt đối tướng lãnh báo thù rửa hận, đến lúc đó rất dễ dàng đạt được bọn họ tán thành. Tần Trấn Hiên nghe Trần Bình, ánh mắt sáng ngời, hung hăng bắt lấy Trần Bình tay, nhìn lấy Trần Bình nói, Trần Bình, ngươi có chắc chắn hay không? Trần Bình ngẩng đầu lên kiên định nói, công tử, Bình có 10 phần nắm chắc, cam đoan không có người nhìn ra là chúng ta ra tay. Tốt, Tần Trấn Hiên nhìn lấy Trần Bình lộ ra vẻ tàn nhẫn. Như vậy đến lúc đó ngươi cứ dựa theo kế hoạch này đi thực hành, đem Tần Lâm quân những cái kia tử trung tướng lãnh từng cái giết chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem về sau còn có ai chống đỡ Tần Lâm quân. Vâng, Trần Bình chắp tay nói. Trần Bình nhìn Tần Trấn Hiên liếc một chút sau vừa tiếp tục nói, công tử, kỳ thật chúng ta có thể hai bên ra tay. Tần Lâm quân không phải còn tại Yến Châu à? Chúng ta có thể bí mật cùng Yến Châu thế lực hợp tác, bí mật mưu hại Tần Lâm quân, để cho nàng vĩnh viễn cũng không về Trấn Quốc phủ. Tần Trấn Hiên ngạc nhiên nhìn lấy Trần Bình, lại nắm lấy Trần Bình tay tiếp tục hỏi, Trần Bình, ngươi có phải hay không lại có biện pháp gì tốt rồi? Tần Trấn Hiên vẫn luôn rất quan tâm Tần Lâm quân tại Yến Châu tình huống, bởi vậy đối Yến Châu tình huống cũng 10 phần hiểu rõ. Sau đó lại nghi vấn hỏi, thế nhưng là Yến Châu hiện tại thì tam đại thế lực, Yến Châu ba đại thế gia cùng chúng ta Trấn Quốc phủ thù địch, không có khả năng cùng bọn hắn trong bóng tối liên hệ. Một khi bọn họ đem tin tức ra ánh sáng, hận không thể ta cùng Tần Lâm quân lập tức chém giết, để Trấn Quốc phủ hỗn loạn. Mà Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm quân lại là đồng minh quan hệ, cũng không có khả năng a. Không, không, không, Trần Bình lộ ra vẻ mỉm cười nói, công tử, thuộc hạ muốn nói cũng là trong bóng tối cùng Tần Vương hợp tác. Tần Vương cùng Tần Lâm quân mặc dù là đồng minh quan hệ, nhưng bọn hắn cũng là quan hệ thù địch. Nếu như chúng ta trong bóng tối hứa lợi lớn cùng Tần Vương bí mật hợp tác mưu hại Tần Lâm quân, hắn nhất định sẽ đồng ý. Tần Trấn Hiên suy tư trong chốc lát về sau, nặng nề gật đầu. Hiện tại Tần Trấn Hiên trọng yếu nhất địch nhân là Tần Lâm quân. Một khi giải quyết Tần Lâm quân, chính mình liền có thể hoàn toàn trưởng khống Trấn Quốc phủ thế lực. Căn cứ Trấn Quốc phủ thực lực, thế lực nào có thể là đối thủ của hắn? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.